Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 827, ý tứ. Chỉ là nàng lần này phá giáp vẫn không có thành công. Mắt thấy quấn quanh ở tôn này thần mục sơn giáp bên trên những cái kia lưới sắt cùng dây xích cũng bắt đầu phát ra chói tai kéo căng đoạn âm thanh. Từng mảnh áo giáp liền đem bắn bay mà ra. Tôn này thần ngục sơn giáp bên trên, lại là lại nhiều vô số đồ vật, có chút là bình thường gạch đá, có chút là nông hộ nông cụ, có chút lại chính là bình thường mới vừa từ nói bờ đào ra bùn đất. Có một tên còng lưng eo lão nhân, thậm chí đem một cái heo xương xa xa vứt ra tới đây. Tên này lão nhân là phụ cận một tên lão sa phu. Hắn ngẫu nhiên sẽ đến cùng trong thư viện lão nhân uống rượu. Thuận tiện mang vài thứ tới đốt chó. Hắn không quá rõ ràng đáng sợ như vậy người vì sao phải giết chết trong thư viện lão nhân cùng con. Chó kia, hắn cũng không biết mình từ đâu tới sức lực. Cảm giác so với chính mình lúc còn trẻ còn muốn chạy mau một chút. Hắn chỉ biết rõ giết người nhất định phải đền mạng. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn cỗ này thần ngục sơn giáp bên trong người chết. Mặt đất chấn động, cách đó không xa trong ngõ phố đã vang lên tiếng vó ngựa. Ở Thiên Hiến Thái Hậu cùng trong thư viện lão nhân giao thủ lúc, trong thành quân đội cũng đã bị kinh động. Trong thành quân đội đều là Trung Châu quân, đều là năm đó Tiêu Diễn Ung Châu quân. Bọn hắn đối với Tiêu Diễn đương nhiên cực kỳ trung thành. Chỉ là bọn hắn cũng không thuận lợi tiếp cận Tề Vân Thư Viện. Bởi vì bọn hắn tiến lên trên đường nhiều rất nhiều người. Không phải người tu hành, mà là rất nhiều tư thục học sinh. Những này học sinh phần lớn bất quá hơn 10 tuổi. Trên mặt ngây thơ chưa thoát. Nhưng mà mặc kệ những này Trung Châu quân như thế nào quát lớn. Thậm chí rút đao ra kiếm đến đe dọa. Những này học sinh nhưng thủy chung tựa như là làm sai chuyện đồng dạng rủ xuống đầu không nói. Nhưng chính là không cho. Cầm đầu tướng lĩnh trên mặt tự nhiên trồi lên một luồng lệ khí. Quân đội không thể so với bình thường người tu hành. Nếu là nhất định phải đi qua. Đừng nói phía trước là những này học sinh. Coi như toàn bộ đều là phụ nữ trẻ em hoặc là lão nhân. Cho dù là ngàn vạn người. Quân đội cũng phải giết đi qua, chỉ là theo tình thế dần dần mở rộng, chạy tới những này đường phố người đã càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đương nhiên không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Thái hậu không có vấn đề, cho nên không cần cưỡng ép giết đi qua. Một tiếng ngưng trọng âm thanh từ trong đám người vang lên. Một tên người mặc áo tím quan viên từ học sinh phía sau trong đám người xuyên ra. Đi đến chi quân đội này phía trước, hướng về phía tên này cầm đầu tướng lĩnh gật đầu làm lễ. Tên này áo tím quan viên là lễ quan, nhưng quan giai so tên này tướng lĩnh còn phải cao hơn 2 giai. Cho nên tên này tướng lĩnh cũng nhất định phải tôn trọng thái độ của hắn. Tên này tướng lĩnh hít thật sâu một hơi, có chút khom người, âm thanh lạnh xuống nói. Đại nhân vì sao như thế chắc chắn chứ? Thần ngục sơn giáp là triều ta kiên cố nhất áo giáp. Thái hậu khốn tại trong đó mặc dù không thể thoát, nhưng lại có cái gì có thể xuyên thấu cái này thần ngục sơn giáp nguy cấp nàng tính mệnh? Áo tím quan viên nhẹ giọng nói, Thái hậu dù là ở núi này giáp bên trong không hề làm gì. Lấy nàng tu vi. Chỉ sợ ở bên trong bế khí mấy ngày đều không có vấn đề. Ngươi cần gì phải gấp ở nhất thời. Nếu là nhiều tạo sát nghiệt. Đây mới là thánh thượng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Tên này tướng lĩnh sắc mặt hơi chậm. Chỉ là trầm ngâm mấy cái thời gian hô hấp. Hắn nhìn lấy tên này quan viên. Chậm rãi nói rằng. Chỉ là ngươi làm sao biết rõ. Thái hậu nguyện ý ở núi này giáp bên trong không hề làm gì. Tên này áo tím quan viên ngẩn người. Cái này xác thực chỉ là hắn ý nghĩ. Trước đó toàn bộ Kiến Khang, thậm chí toàn bộ Nam Triều, không có mấy người biết rõ Thiên Hiến Thái Hậu chính là Nam Thiên trong Tam Thánh, còn lại tên kia thánh giả, dù là dĩ vãng Thiên Hiến Thái Hậu làm việc có thể có chút không chịu nổi, nhưng những tin tức kia từ Ung Châu bắt đầu vẫn bị cố ý xóa bỏ. Đến rồi Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, càng không có người nhớ tới Thiên Hiến Thái Hậu đã làm sự tình, càng không sẽ biết rõ nàng tu vi. Nhưng nàng hôm nay cùng Nam Thiên một đao một trận chiến, dẫn động rất nhiều cường đại thần niệm cảnh người tu hành chịu chết. Nàng tu vi cảnh giới, nàng là thiên hạ độc thánh thân phận, sau này liền đã là không ai không biết. Hắn tự giác đổi lại mình là như thế này tu vi. Ở thần ngục sơn giáp bên trong chỉ cần chậm đợi một lát, có lẽ liền có thể tìm tới cơ hội nhất cử phá xuất. Căn bản không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tên này tướng lĩnh nói tới không sai. Cái kia cuối cùng chỉ là hắn ý nghĩ. Thiên Hiến Thái Hậu nếu là người bình thường, nếu là có thể giống hắn ý nghĩ như vậy, liền không có khả năng gây nên cục diện hôm nay, không có khả năng gây nên nhiều người như vậy chịu chết. Tên này tướng lĩnh nhìn lấy tên này áo tím quan viên vẻ mặt, mắt của hắn quay về lạnh lùng túc sát. Trong tay thả xuống trường kiếm lại lần nữa có chút vung lên. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn lại bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía trước nói: "Đại sư, ngài làm sao cũng tới?" Đến chính là một tên lão tăng, một tên chân chính lão tăng. Hắn là Đài Châu Viên Thông Chùa trụ trì, trước đó vừa mới chịu Kê Minh Chùa mời đến Kiến Khang giảng kinh. Ven đường chính là Trung Châu quân kỵ quân phụ trách an vệ, cho nên tên này tướng lĩnh đối với tên này lão tăng hết sức quen thuộc. Thái hậu cũng là phàm nhân tất có hỉ nộ, tất liên lụy ân oán. Tên này lão tăng nhìn lấy hắn, yên tĩnh nói rằng, nhưng đã là nàng liên lụy thù riêng, liền do nàng tự mình xử lý, nếu không ngươi hôm nay giết chóc, dẫn dắt lên giết chóc chi nghiệt báo, sau này cũng là tính ở trên đầu nàng. Ngươi nếu có tâm, liền tốt nhất phong tỏa phụ cận đường phố, không nhường nữa người tiến vào Tề Vân Học Viện. Tên này lão tăng cũng không phải là quan viên, hắn theo như lời nói cũng không phải là quân lệnh. Nhưng mà tên này tướng lĩnh cúi đầu xuống tới, trong lòng cảm thấy cái này có lẽ cũng là hắn lúc này lựa chọn tốt nhất. Chính đối với Tề Vân Học Viện đầu kia rộng rãi nhất trong đường phố, tới một cỗ rất lộng lẫy xe ngựa. Chiếc xe ngựa này bên trong ngồi lấy một tên người mặc cung trang lão ma ma. "Cung tiên sinh, Châu tiên sinh, Kha tiên sinh làm sao còn không qua đây?" Những người này bình thường ăn hoàng cung bổng lộc, đến rồi dùng lúc lại giống sông hộ thành bên trong rùa đen đồng dạng rùa lấy. Thiên môn giáp vệ vì cái gì còn không động, những này chân nguyên trọng giáp khó nói chờ lấy gì xét sao? Tên này lão ma ma sắc mặt cực kỳ âm trầm, hướng về phía người đánh xe lạnh giọng nói rằng, chờ chuyện này qua, bọn hắn một cái cũng đừng hòng tốt hơn. Ngay tại lúc này, liền nàng chỗ này chiếc xe ngựa này đều ngừng lại, có người cản đường, nàng giận tím mặt. Ai dám ngăn cản đường? Nàng mặc dù chỉ là một tên cung nữ, nhưng là phụng dưỡng Thái hậu cung nữ, thậm chí coi là lĩnh Thái hậu đi đến con đường tu hành cung nữ. Người đánh xe cũng không tầm thường người. Tên này sa phu người mặc áo đen, màu da cũng là ngăm đen. Hắn bên thân còn để đó một thanh hắc kiếm. Lúc này nhìn lấy cản đường người kia, tên này phu xe vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Là Bắc Ngụy người, hắn nhẹ giọng hướng về phía xe ngựa bên trong lão ma ma nói rằng. Xe ngựa bên trong lão ma ma ngẩn người, xe ngựa màn theo khí tức trên người nàng chấn động mà hướng bên ngoài vung lên. Nàng nguyên bản có chút khó có thể lý giải được, vì sao sa phu một chút liền có thể xác định cản đường người là Bắc Ngụy người. Song khi nàng thấy rõ người kia trong nháy mắt, nhưng trong lòng của nàng lại không nghi hoặc, đó là một tên trung niên kiếm sư, Eo của hắn bên cạnh treo lấy một thanh không vỏ trường kiếm. Cái này thanh kiếm mảnh dài hơi gấp, màu xanh nhạt, giống như cùng ngày xuân bên trong lá liễu. Giang Ca ngâm, tên này lão ma ma đồng tử bỗng nhiên co vào bắt đầu. Ngươi có ý tứ gì? Nàng xem thấy tên này Bắc Ngụy danh kiếm sư, lạnh giọng nói, Bắc Ngụy hoàng đế là có ý gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.